Vạn cổ thần đế Oan Gu Shen Ji, chương 1173, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thủy rất giật mình, cảm thấy Trương Nhược Trần lá gan quá lớn, cũng dám hố Hải Minh Pháp Vương. Chẳng lẽ liền không sợ Hải Minh Pháp Vương thương thế khỏi hẳn trở về, cái thứ nhất bắt hắn khai đao, cùng một vị Pháp Vương đối nghịch, hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Trương Nhược Trần đối với Hải Minh Pháp Vương không có một tia hảo cảm. Nếu là có thể, ngược lại là muốn lợi dụng cơ hội lần này, mượn tay bất tử huyết tộc, đem Hải Minh Pháp Vương diệt trừ. Ngày thứ hai, tin tức Hải Minh Pháp Vương gặp phải ám sát, truyền khắp huyết thần giáo, tạo thành chấn động như kinh đào hải lãng. Tin tức truyền đến ngoại giới, bị thế lực khác biết được. Huyết thần giáo thật là thời buổi rối loạn. Đầu tiên là giáo chủ mất tích, ngay sau đó một vị Pháp Vương bị cầm tù, một vị Pháp Vương bị đâm thành trọng thương, còn có một vị thánh giả vẫn lạc. Cứ tiếp như thế, không lâu sau đó, huyết thần giáo tất nhiên sẽ phát sinh náo động lớn. Huyết thần giáo vừa loạn, toàn bộ Thiên Thai Châu đều muốn biến thiên. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị, để tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Thiên Thai Châu mấy cái thế lực cường đại nhất, Thái Cực Đạo, Thượng Quan Thế Gia, Thái Gia, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, toàn bộ đều ý thức được huyết thần giáo dung chuyển ngay tại khuếch tán, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần bọn hắn, nhao nhao chuẩn bị ứng đối biện pháp. Huyết thần giáo tự mình bày ra đêm qua hành động ám sát Nguyên Quy trưởng lão cùng Loạn Tự Thiên Cung cung chủ, tự nhiên là rất có cảm giác thành tựu. Đêm qua chiến dịch, mặc dù không có thể đem Hải Minh Pháp Vương giết chết, lại khiến cho hắn đã mất đi cơ hội tranh đoạt giáo chủ. Lại thêm Liêu Đằng rất có thể đã giết chết Cố Lâm Phong. Như vậy, người cạnh tranh vị trí giáo chủ liền mất đi một cái. Nguyên Quy trưởng lão đứng tại vách đá một ngọn núi, nhìn qua từng tòa cung điện ban công trong huyết thần giáo, lại cười nói, đêm qua một trận chiến, mặc dù có chút tiếc nuối, không thể diệt trừ Hải Minh Pháp Vương, bất quá nói tóm lại hay là 10 phần hoàn mỹ. Loạn Tự Thiên Cung cung chủ thoáng có chút lo lắng, nói, Liêu Đằng đi lâu như vậy, cũng không trở về nữa. Bản cung chủ ngược lại là có chút bận tâm Tiềm Long Điện bên kia xảy ra bất trắc. Một vị trung cảnh thánh giả, đối phó một vị nhất kiếp chuẩn thánh, còn có thể xảy ra bất trắc. Nguyên Quy trưởng lão đối với Liêu Đằng rất có lòng tin, chỉ cho rằng Liêu Đằng là bởi vì một số việc khác trì hoãn, cho nên mới không có kịp thời gấp trở về. Nguyên Quy trưởng lão trở về trưởng lão các, trầm tư một lát, trên khuôn mặt già nua lộ ra một đạo dáng tê cười âm trầm, truyền ra một đạo pháp lệnh, vô luận là ai dám ám sát huyết thần giáo Pháp Vương, huyết thần giáo nhất định dốc hết sức lực toàn giáo phái đem hắn tru sát. Loạn Tự Thiên Cung cung chủ đứng tại trong một tòa cung điện to lớn, hướng ngoại giới gọi hàng, phong tỏa huyết thần giáo tất cả lối ra, mở ra hộ giáo đại trận, phải tất yếu bắt lấy hung thủ, đem hắn tồi cốt dương hôi. Nguyên Quy trưởng lão cùng Loạn Tự Thiên Cung cung chủ gọi hàng, lập tức đạt được toàn bộ huyết thần giáo duy trì, tất cả giáo chúng toàn bộ đều hành động đứng lên. Bọn hắn cho rằng là kẻ ngoại lai đâm bị thương Hải Minh Pháp Vương, muốn đem hắn bắt. Trương Nhược Trần ngồi tại trong Tiềm Long Điện, nghe được Loạn Tự Thiên Cung cung chủ gọi hàng, khóe miệng có chút dương lên, lầu bầu nói, thế mà biểu hiện được quang minh lẫm liệt như vậy, để cho người ta không bội phục đều không được. Chính là không biết, thời điểm Cơ Thủy đem Liêu Đằng thi thể đưa đến trưởng lão các, vị cung chủ đại nhân này sẽ là biểu tình gì? Sau đó, Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyền thế giới, không tiếp tục để ý chuyện của ngoại giới, bắt đầu trùng kích đầu còn lại 12 chỗ khiếu huyệt, tranh thủ mau chóng nhục thân thành thánh. Vào lúc giữa trưa, Cơ Thủy cùng Hải Minh Pháp Vương nhị đệ tử Lam Khoan đi tại trên cầu thang thẳng tắp, từng bước một leo lên đỉnh núi trưởng lão các, ngoại trừ Nguyên Quy trưởng lão bên ngoài, còn có hai vị thánh trưởng lão, Nguyên Tinh trưởng lão, cùng Nguyên Chu trưởng lão, mười mấy vị nội môn trưởng lão, cùng một chỗ tọa trấn tại trưởng lão các. Bọn hắn ngay tại thảo luận Hải Minh Pháp Vương lọt vào ám sát chuyện này. Bầu không khí tương đương nặng nề. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ nguy cơ vô hình. Liền ngay cả nhân vật Pháp Vương cấp bậc đều lọt vào ám sát. Tiếp tục diễn biến xuống. Chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên Quy trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Khẳng định là bất tử huyết tộc đang trả thù chúng ta. Một vị nội môn trưởng lão tán đồng Nguyên Quy trưởng lão phỏng đoán. Nói, hôm qua, thần tử điện hạ đánh chết Hồng Nguyên Thánh giả. Đồng thời vạch trần hắn diện mục chân thật. Huyết thần giáo mượn cơ hội này tìm hiểu nguồn gốc tiêu diệt một nhóm lớn bất tử huyết tộc người ẩn núp. Bất tử huyết tộc không trả thù mới là quái sự. Nguyên Quy trưởng lão trong lòng cười lạnh. Trên mặt lại lộ ra nghĩa chính ngôn từ thần sắc. Nói, khai chiến đi. Chúng ta huyết thần giáo nhất định phải hướng bất tử huyết tộc khai chiến. Để bọn hắn bỏ ra đại giới càng thêm thê thảm đau đớn. Coi như muốn khai chiến. Cũng nhất định phải trước tiền ra vị trí giáo chủ. Thần tử điện hạ còn không có đạt tới thánh cảnh. Căn bản là không có cách trở thành tân giáo chủ. Chúng ta không bằng tại trong tứ đại pháp vương cùng 10 vị cung chủ. Tiền ra một vị tân giáo chủ. Có người đề nghị như vậy. Trong trưởng lão các, lần nữa tranh luận. Đúng lúc này, một vị ngoại môn trưởng lão đi đến. Nói, Hải Minh Pháp Vương nhị đệ tử Lam Khoan cùng 10 đệ tử Cơ Thủy ở bên ngoài cầu kiến. Công bố có tin tức cực kỳ trọng yếu báo cáo. Để bọn hắn vào, Nguyên Tinh trưởng lão nói ra. Nguyên Quy trưởng lão song mi ngưng tụ. Sinh ra một loại dự cảm không tốt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ thời điểm Vũ Hoa Thành ám sát Hải Minh Pháp Vương lưu lại vết tích trọng yếu nào? Lam Khoan cùng Cơ Thủy đi vào tiến trưởng lão các, khom người hướng ba vị thánh trưởng lão hành lễ. Nguyên Quy trưởng lão có chút không kịp chờ đợi, lập tức hỏi, Lam Khoan, hai người các ngươi đến cùng là có tin tức trọng yếu nào? Có phải hay không cùng Hải Minh Pháp Vương gặp chuyện có quan hệ? Lam Khoan khom người hướng Nguyên Quy trưởng lão cúi đầu, nói, việc này ta cũng không phải rất rõ ràng, sư muội mới biết được toàn bộ quá trình. Tất cả trưởng lão ánh mắt toàn bộ đều hướng Cơ Thủy nhìn chằm chằm đi qua. Cơ Thủy ngược lại là không có bị chư vị trưởng lão khí thế hù sợ, không nhanh không chậm nói ra, đêm qua không chỉ có thánh cảnh cường giả ám sát sư tôn, cũng có thánh cảnh cường giả xâm nhập Tiềm Long Điện ám sát thần tử điện hạ. Cái gì? Nguyên Tinh trưởng lão trên thân tuôn ra kinh người hàn khí, lực lượng mạnh mẽ ba động, đem trưởng lão các chỗ sơn nhạc đều bao phủ đi vào. Sơn phong tại lay động, cung điện cũng đang chấn động. Phải biết, Nguyên Tinh trưởng lão thế nhưng là tương đương xem trọng Cố Lâm Phong. Cảm thấy hắn là huyết thần giáo một tia hy vọng. Nếu là Cố Lâm Phong bị đâm bỏ mình, như vậy huyết thần giáo tương lai còn có hy vọng sao? Trong trưởng lão các, một mảnh xôn xao. Tất cả trưởng lão toàn bộ đều cảm giác chấn kinh cùng phẫn nộ. Nguyên Quy trưởng lão coi là Cố Lâm Phong đã chết đi. Mặc dù trên mặt cũng mang theo tức giận thần kỳ, nhưng trong lòng mang vẫn có chút mừng rỡ. Cảm thấy Liêu Đằng làm việc đáng giá tán thưởng, không để cho hắn thất vọng. Giết chết Cố Lâm Phong ngược lại là một kiện công lao không nhỏ. Nhất định phải ngợi khen hắn mới được. Nguyên Quy trưởng lão thầm nghĩ. Nguyên Tinh trưởng lão hỏi. Thần tử hiện tại còn sống không có? Cơ Thủy nhẹ nhàng thở dài. Đồng thời, dựa theo Trương Nhược Trần phân phó quan sát chư vị trưởng lão thần sắc, chậm rãi nói ra. Thần tử điện hạ bị thương cực nặng, đã bế quan dưỡng thương, không chết. Cho dù là lấy Nguyên Quy trưởng lão tâm cảnh, cũng đều kìm lòng không được lộ ra một tia vẻ khó hiểu. Làm sao có thể không có chết? Nguyên Quy trưởng lão vi diệu thần sắc, bị Cơ Thủy bén nhạy bắt được. Cơ Thủy lại nói, đêm qua, sư tôn lọt vào ám sát, chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lúc đầu đều đã tiến vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn dưỡng thương. Thế nhưng là, lại đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua ám sát quá mức cổ quái, suy đoán ra có người có thể sẽ gây bất lợi cho thần tử điện hạ. Thế là lão nhân ra ông ta cưỡng ép ngăn chặn thương thế, đi mà quay lại, kịp thời đuổi tới Tiềm Long Điện, cứu thần tử lọt vào ám sát, đồng thời còn đem bất tử huyết tộc thích khách đánh giết. Bất tử huyết tộc thích khách bị giết chết rồi, thi thể đâu? Nguyên Quy trưởng lão hỏi. Cơ Thủy đem Liêu Đằng đầu lâu lấy ra ngoài, thận trọng hiện lên đưa đi lên, phóng tới trước mặt ba vị thánh trưởng lão, Loạn Tự Thiên cung phó cung chủ. Liêu Đằng, hắn vậy mà cũng là bất tử huyết tộc người ẩn núp trong trưởng lão các. Tất cả trưởng lão toàn bộ đều nỗi lòng khó bình, cảm giác được sau lưng phát lạnh. Trước mắt một màn này, lật đổ nhận biết trước kia của bọn hắn. Phải biết, Liêu Đằng thế nhưng là một người tính cách rộng lượng, giao du rộng lớn, cùng ở đây rất nhiều người đều là bằng hữu. Ai có thể nghĩ tới hắn là bất tử huyết tộc người ẩn núp. Nguyên Quy trưởng lão ánh mắt âm trầm tới cực điểm, trong lòng hận ý ngập trời. Liên tiếp hai vị thánh giả vẫn lạc, bất tử huyết tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Lúc đầu coi là tối hôm qua hành động có thể xưng hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng, đúng là thất bại thảm hại. Đã không giết chết Hải Minh Pháp Vương, cũng không giết chết Cố Lâm Phong. Liêu Đằng nếu là bất tử huyết tộc người ẩn núp, toàn bộ Loạn Tự Thiên cung chỉ sợ đều có vấn đề. Nhất định phải thừa dịp tin tức còn không có truyền đi, lập tức triển khai đại thanh lý, không thể để cho bất kỳ một người ẩn núp nào đào tẩu. Liêu Đằng là Loạn Tự Thiên cung cung chủ Vũ Hoa Thành một tay đề bạt đứng lên, chỉ sợ Vũ Hoa Thành cũng có hiểm nghi rất lớn, nhất định phải đem hắn nhốt lại. Ngày hôm qua thanh lý còn không có kết thúc, hôm nay càng lớn thanh lý hành động lần nữa triển khai, trực chỉ Loạn Tự Thiên cung. Nguyên Quy trưởng lão ngay đầu tiên hướng Loạn Tự Thiên cung cung chủ truyền âm, nói: Liêu Đằng bị giết chết, thân phận của ngươi đã bại lộ, mau chóng rời đi huyết thần giáo, ngươi tốt nhất tiến vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, vô luận như thế nào cũng muốn đem Hải Minh Pháp Vương lão thất phu kia diệt trừ. Địa Nguyên Pháp Vương đã bị cầm tù, nếu là Loạn Tự Thiên cung cung chủ lại bị cầm tù, thế lực bất tử huyết tộc tại huyết thần giáo cũng liền tổn thất một nửa. Loạn Tự Thiên cung cung chủ thu đến truyền âm, cũng là mộng một chút, sau đó lập tức rời đi huyết thần giáo, xông vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn tiết trắng mênh mang. Cơ Thủy sau khi trở về, Trương Nhược Trần liền tạm thời dừng lại tu luyện. Nghe nàng báo cáo, Loạn Tự Thiên cung cung chủ vậy mà trước một bước đào tẩu. Nói như thế, trong trưởng lão các nhất định có bất tử huyết tộc người ẩn núp mật báo, mà lại người kia tu vi nhất định cực cao, rất có thể là trong ba vị thánh trưởng lão lúc ấy ở đây. Trương Nhược Trần như vậy phỏng đoán. Cơ Thủy hỏi, vì cái gì? Trương Nhược Trần nói, bình thường nội môn trưởng lão hướng ngoại giới truyền âm, căn bản không thể gạt được ba vị thánh trưởng lão cảm giác. Cơ Thủy do dự một chút, cuối cùng, hay là đem hôm nay tại trưởng lão các một chút phát hiện nói ra. Trong đó liền bao quát, Quy Nguyên trưởng lão nghe được Cố Lâm Phong không có thời điểm chết thần sắc biến hóa. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cằm lên, mang theo ý cười, Quy Nguyên trưởng lão này hiểm nghi rất lớn, người đi thăm dò một chút hắn. Cơ Thủy hóa thành 12 đạo huyết khí, biến mất trong không khí. Sau đó, một vị thị nữ từ bên ngoài đi vào, quỳ một gối xuống tại trước người Trương Nhược Trần, nói: Nguyên Chu Thánh trưởng lão cùng Thánh nữ Điện Hạ tới Tiềm Long Điện thăm viếng thần tử Điện Hạ thương thế. Không biết thần tử Điện Hạ gặp hay là không gặp. Cách Trương.